Đổ hoa bất nhượng trần, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề tài này lập tức quét sạch khẩu vị ăn cơm của ba người trên bàn. Lâm Nhất đứng dậy trở về phòng ngủ, Đoàn Chiết cũng đứng lên theo. Tôi no rồi, hắn nói với Lâm Thâm, để tôi vào trong xem anh ấy thế nào. Lâm Thâm không nâng mắt, chỉ đáp, đi đi. Đoàn Chiết trở lại phòng Lâm Nhất, lấy trong tủ quần áo ra một chiếc áo phao dáng dài. Lại tìm thêm một chiếc áo len dệt kim cổ thấp và một chiếc quần dài, ném lên giường rồi thử thương lượng với anh. Ở trong phòng mãi buồn lắm, ra ngoài đi dạo với tôi không? Lúc này Lâm Nhất không từ chối nữa. Ánh đèn đường dịu nhẹ chiếu sáng hai bên con đường đi bộ trong tiểu khu. Hai người chậm rãi đi dọc theo lộ tuyến thường ngày vẫn cùng chạy bộ buổi sáng. Tiểu khu nhà anh về đêm yên tĩnh thật. Đoàn Chiết cúi đầu nhìn hai chiếc bóng kéo dài, thuận miệng tán gẫu với Lâm Nhất. Trưa hôm nay Kỳ Xuân Sơn đến bệnh viện tìm tôi, thấy Lâm Nhất không tiếp lời, hắn quyết định tiếp tục tự kéo đề tài. Mắng tôi một trận rất ác độc, dừng một chút lại bất đắc dĩ cười thành tiếng, tôi còn không có cách gì phản bác nữa chứ. Lâm Nhất liếc hắn một cái, hỏi, mắng thế nào, đoạn ký ức xảy ra trưa nay không vui vẻ gì. Đoàn Chiết lục lọi qua loa trong đầu, cuối cùng chọn ra một câu tổn thương lòng tự trọng nhất. Cậu ta mắng tôi là đồ lang băm. Lâm Nhất nhẹ nhàng cong khóe môi, anh biết Kỳ Xuân Sơn vốn ra tay tàn nhẫn, không ngờ đến cả miệng lưỡi cũng rất độc địa. Anh có biết danh tiếng của tôi tốt đến mức nào không? Đoàn Chiết càng nghĩ càng giận, dừng chân lại nhân tiện túm luôn cánh tay Lâm Nhất. Cứ đi hỏi Đàm Tư Minh là biết ngay, Lâm Nhất bị hắn túm cũng phải dừng theo. Tôi hỏi làm gì, cũng đâu phải tôi mắng cậu. Đoàn Chiết đến gần anh hơn một bước, đặt hai tay bên eo gác cằm lên vai anh. Thấp giọng lầm bầm. Tôi rất là ức chế. Lúc này đang là thời gian tản bộ sau giờ cơm tối. Tuy mùa đông ít người đi lại nhưng vẫn không tránh khỏi trường hợp đụng mặt những người khác sống trong tiểu khu. Lâm Nhất nhắc nhở hắn. Có người kia, Đoạn Chiết vẫn duy trì tư thế không động đậy, đáp qua loa. Làm gì có, về nhà anh kéo đàn sen lô cho tôi nghe đi. Giúp tôi trấn an trái tim bị tổn thương sâu sắc. Hắn suy nghĩ rồi báo luôn tựa đề. Bài Eon Girl Sting là được. Hơi thở ấm áp dừng bên cổ, Lâm Nhất cũng dựa mặt vào bờ vai hắn. Anh biết Đoàn Chiết không phải lang băm, ngược lại, hắn thật sự rất thông minh nhạy bén. Hắn luôn dùng vai trò yếu thế hơn để gây dựng lòng tin từ anh, để anh có cảm giác bản thân được người ta cần đến, nhưng hắn vẫn chưa hiểu hết về Lâm Nhất. Anh đã sống chung với căn bệnh này mười mấy năm trời, sớm không còn cần người ta cẩn thận che chở như vậy nữa. Lâm Nhất chậm rãi thở ra một hơi, hỏi theo hắn. Lần đầu nghe nhạc của Đồ Hoa, cậu nghe bài nào trước? Đoàn Chiết im lặng vài giây mới đáp. Chuyện từ lâu lắm rồi ai mà nhớ rõ nữa, nhạc cổ điển tôi nghe bài nào cũng giống bài nào. Trong không khí loáng thoáng mùi hơi nước ẩm ướt, Lâm Nhất nhìn lên những cụm mây xám dày đặc trên đỉnh đầu. Qua mấy tiếng đồng hồ nữa anh sẽ lại đánh mất toàn bộ sức sống và động lực, trở về là một cái xác có bộ não trống rỗng. Thân thể đau nhức liên hồi. Trời đầy mây kìa, Lâm Nhất nói, ừ, dự báo thời tiết nói thứ sáu có tuyết rơi. Đoàn Chiết từ cánh tay sờ xuống bàn tay anh, trà sát những ngón tay lạnh lẽo. Lạnh không, lạnh quá thì chúng ta về nhà nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn mờ nhạt phủ đầy lưng, Lâm Nhất để mặc hắn nắm tay mình cùng nhét vào túi áo. Đoàn Chiết, Lâm Nhất nói khẽ. Cậu thật sự là người bạn trai hoàn hảo của Đồ Hoa đấy. Thật à, Đoàn Chiết cười. Ừ, Lâm Nhất nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói mang theo ý tiếc nuối không quá rõ ràng. Ở bên cậu, có lẽ cô ấy sẽ rất hạnh phúc. Độ cong trên khóe môi Đoàn Chiết dần biến mất, hắn hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm tay Lâm Nhất cũng siết chặt hơn. Anh ta nghĩ như thế thật sao? Đúng thế mà, Lâm Nhất kéo cong khóe môi lên một chút, nửa đùa nửa thật. Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Lời tác giả, gu của cậu khác người thật đấy. Lâm Nhất bật ra một tiếng cười khẽ từ trong xoang mũi, nghe ra một chút ý trào phúng. Có gì hay mà nghe, nhạc cổ điển đúng là thể loại nhạc khá kén người thưởng thức. Đối phương có phản ứng như vậy Đoàn Chiết không hề thấy bất ngờ. Nhưng đặt tay lên ngực tự vấn, bản thân hắn cũng không tính là fan nhạc cổ điển chính hiệu, đành thành thật trả lời. Cách biểu diễn của cô ấy đặc biệt. Lâm Nhất nhướng mày lặp lại, cách biểu diễn của anh ta rất đặc biệt, đây hoàn toàn là đáp án anh không dự đoán được, chỉ cho rằng đối phương vô tình mở chúng album kia ra nghe chơi mà thôi.